người đã ra đền Mị Châu họp với hai người, đó là Phong Châu Song Quái. Cuối cùng, người đã dẫn đường cho Song Quái dựa theo sư phụ, sư thúc. Song Quái đánh sư phụ sư mẫu bị thương rồi, đã giả bộ dắt người đi, đánh người bị thương, ném người vào rừng, đánh lừa sư tỷ Hoàng Tiểu Hoa. Sư tỷ thấy người bị thương mê man nên tưởng thật, đã săn sóc cho người. Ta tinh tế hơn tam sư tỷ đã khám phá ra được, người giả bị trọng thương. Đêm đó ta đi lấy nước uống, người theo đánh ta một chưởng rơi xuống đồi. Người tưởng ta chết rồi nên đã trở về, tiếp tục giả đò bị trọng thương. Trịnh Quang kêu lên. Người là... Nữ làng mở khăn bịt mặt ra, đám đệ tử đảo trang cùng kêu lên. Tường Loan. Người đó là Tường Loan. Nàng nói tiếp. Người và sư tỷ tưởng ta chết rồi nên bỏ ta vào động đá rồi lấp đá lại. Nhưng sau đó ta tỉnh dậy và tiếp tục theo dõi người. Ban ngày, người giả đò bị thương nằm trên cáng cho sư huynh sư đệ khiêng. Ban đêm, người ra ngoài để lại dấu vết cho Song Quái theo dõi, biết tung tích của môn hộ. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 24 quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.